Cải thiên nghịch đạo, chương 759, nhanh, chưa chắc đã tốt, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt, người đứng đầu mỗi cuộc thi sẽ được người đời quan tâm. Chuyện đó thì không phải nói, còn nhận được rất nhiều chỗ lợi. Trong đó, người đứng đầu có thể đi vào tàng kinh các của Lang gia các 3 tháng. Tùy ý đọc thư tịch bên trong. Nơi đó cất giấu rất nhiều loại điển tịch, thần công diệu pháp, chỗ tốt nơi còn có thật nhiều. Nhưng Phương Nguyên đều nhớ không rõ. Có rất nhiều chỗ tốt, nhưng Phương Nguyên không nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ mỗi việc có thể thỏa thích đọc sách trong Lang gia các. Cuộc thi sáu đạo này, mình không thể bỏ qua. Hắn thở dài, trả 3 tấm lệnh bài cho Tiểu Đồng, nói: đi xin phép hứa chấp sự giúp ta. Bây giờ ta chưa nhận mấy nhiệm vụ này được. Ta còn cần xử lý một vấn đề nhỏ. Tiểu Đồng nghe xong, cảm thấy khó khăn. Phải xử lý chuyện gì trong lúc này? Phương Nguyên nói, đầu tiên ta phải thi làm đan sư đã. Sắc mặt của Tiểu Đồng trở nên đặc sắc. Ngươi chưa phải là đan sư. Phương Nguyên hơi ngạc nhiên nhìn hắn. Sao vậy? Tiểu Đồng cất lệnh bài đi. Cực kỳ hiểu chuyện nói, cũng đúng, ngươi là tu sĩ kim đan, còn là một đan đồ, đúng là không có tiếng nói. Lúc trước khi ta còn chưa là đan sư, Nguyệt tỷ tỷ nhìn thấy ta cũng lạnh nhạt. Những nơi được sắp xếp để cho những người không có tên đan sư khảo hạch được làm ở phía tây Xích Thủy Đan Khê. Trên một núi nhỏ, có mấy chục cung điện được xây dựng lên. Bên ngoài điện có vô số đầu người chen chúc, những người kia đều có kinh nghiệm đan đạo, nhưng chưa hề thi lấy tên đan sư. Bây giờ đến đây để ghi danh. Phương Nguyên đằng vân bay đến, đứng giữa không trung liếc nhìn, hắn tìm một cung điện có ít người xếp hàng nhất, ghim đám mây xuống, sau đó đứng ngoài điện nhận số, xếp hàng đợi. Dù sao bây giờ hắn cũng là người làm việc bên trong Xích Thủy Đan Khê, bớt được nhiều chuyện phiền phức. Ở ngoài điện, có không ít người cũng đang chờ khảo hạch. Bọn họ đánh giá lẫn nhau. Có một số tu sĩ mặc trang phục kỳ dị, có lẽ là người ít đặt chân lên Cửu Châu. Những người này có con đường tu hành riêng của mình, bình thường không quan tâm đến giang hồ Cửu Châu. Nhưng kiếp nạn sắp đến, khó ai trốn được. Vì vậy bọn họ mới xuất thế ngay lúc này. Mà việc tham gia cuộc thi sau đạo, chính là bọn họ đang hưởng ứng lời kêu gọi từ tiên minh. Mà người trong sân nhìn thấy Phương Nguyên thì hơi ngạc nhiên. Nhìn dáng vẻ của hắn thì chính là người Cửu Châu. Hơn nữa xem khí tức, tu vi không yếu, rõ ràng là cảnh giới kim đan. Bây giờ đến nơi này chỉ để tham gia cuộc thi đan sư nhỏ chỉ toàn người ở khu vực xa xôi. Hoặc phần lớn là tu sĩ trúc cơ, thậm chí có nhiều người chỉ là tu sĩ luyện khí cảnh. Mà đường đường Phương Nguyên là một tu sĩ kim đan, lại đến tham gia khảo hạch đan sư, thực sự có chút chói mắt. Nhưng Phương Nguyên không thèm quan tâm đến chuyện này, hắn yên lặng đứng bên cạnh chờ đợi. Trong lòng hắn đang liên tục thôi diễn những kết quả rèn luyện trong mấy hôm nay, lười phân tâm vì những việc khác. Đợt chữ giáp số 3 viện thứ 5, phong đan, chờ không bao lâu thì nghe được trong điện có tiếng hét dài. 3 ngày sau, giờ thìn yết bảng, nhóm tiếp theo, cửa lớn chậm rãi mở ra. Một đám người bàn luận sôi nổi, có người cười nói, tất nhiên là cảm giác mình luyện chế không tồi. Có người ủ rũ, hiển nhiên là đề bài quá bất ngờ, nhưng bây giờ đã phong đan. Hối hận không kịp nữa rồi. Chữ giáp số 3 viện thứ 6 bắt đầu. Người có thể số vào đi. Bên trong dọn dẹp khoảng nửa canh giờ thì có người đi ra tuyên bố. Mấy người Phương Nguyên lập tức cầm thẻ số đi vào bên trong. Trong thời gian một chén trà, đo lường lò luyện đan, linh dược, đợi 3 tiếng pháo vang lên, mở lô luyện đan, giới hạn trong nửa canh giờ. Cần luyện chế một viên đan dược không thấp hơn tam chuyển thái hóa thượng thanh bảo đan. Người hợp lệ được ghi tên, người không đạt thì trục xuất. Và gốc bảo dược này, bọn họ cũng cần phải xử lý vô cùng tinh vi, nếu không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng đối với những vấn đề này, Phương Nguyên không quan tâm quá nhiều. Hắn tự tin rằng mình có thể xử lý ổn thỏa. Mục đích của hắn là cuộc thi 6 đạo. Vì thế, đối với cuộc thi nhỏ kia, Phương Nguyên không lo lắng. Thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, xung quanh có 3 tiếng pháo bắn ra. Tất cả các tu sĩ lập tức mở lò luyện đan. Cách chương